tạm tin ra ca mia cấm lừa Mina Mary, vâng sẽ cô phụ lòng tao op en ca bai. Nó bai, cô pipi mawas mawas chụp 2 nanogram. Nhỏ cuộc chat nhóm FB kết thúc. See you again people, cả ngày tốt lành độc truyện VV nhé. Các độc giả thân yêu đừng quên like, chia sẻ, để lại comment của BNNK. Hãy về versus đội của Linh Noa, yêu các BN nhiều, thanh yêu very much. Cách chương.